Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3330, tiền bối, ông nói thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão mặc áo bào trắng nói, ngoài ra, nếu tìm được dược liệu hơn 100.000 năm, được bao nhiêu năm sẽ được tính điểm theo từng ấy năm. Phải nhớ kỹ một điều, bất cứ thứ gì lấy được từ trong vùng đất thiên tuyệt đều phải nộp lên cho chúng tôi. Sắc mặt ông lão mặc áo bào trắng âm trầm hẳn xuống. Ai dám giấu giếm, tự gánh lấy hậu quả. Đã nghe rõ hết cả chưa? Mọi người lần lượt nói một câu. Đột nhiên, con trai của Vũ Cực Tông chủ nói. Tiền bối, sao lại đều là mảnh nhỏ của thần khí vậy? Nếu tôi lấy được một món thần khí nguyên vẹn thì sao? Nghe thấy lời này. Vũ Cực Tông chủ liền chửi ầm lên, ngu xuẩn, con câm miệng lại cho bố. Vùng đất thiên tuyệt từng xảy ra chiến tranh giữa các vị thần. Nơi đó đã sớm hỗn loạn, làm gì còn thần khí đầy đủ nữa, ha ha ha. Bốn phía vang lên những tiếng cười vang, con trai của Vũ Cực Tông chủ đỏ mặt lên, xấu hổ cúi đầu, ông lão mặc áo bào trắng chỉ vào ba thanh niên phía sau. Ngoài ra, ba người bọn họ sẽ cùng tiến vào vùng đất thiên tuyệt. Ba người hãy tự giới thiệu mình một chút đi. Ngay sau đó, ba thanh niên hai nam một nữ tiến lên từng bước. Hạng cửu U, hạng 95 huyền bảng. Thất sát, hạng 97 huyền bảng. Lê Mộng Ly, hạng 99 huyền bảng. Đậu má, nghe thấy lời này, cả thế giới đều im lặng. Vậy mà ba người này lại là top 100 khủng bố của huyền bảng. Huyền bảng, ánh mắt Diệp Bắc Minh khẽ động. Chắc là một bảng xếp hạng gì đó giống bảng thương khung ở thế giới Tam Thiên đi. Với thực lực của mình, không biết có thể xếp ở thứ hạng bao nhiêu của huyền bảng. Được rồi, yên lặng, ông lão mặc áo bào trắng khẽ quát một tiếng. Xung quanh lại an tĩnh lại. Mọi người có thể lựa chọn bất cứ trận doanh nào của ba người bọn họ. Ngoài ra, bây giờ học viện viễn cổ sẽ có ngoại lệ. Trước kia lấy ba vị trí đầu có điểm cao nhất để gia nhập học viện viễn cổ. Bây giờ chúng tôi sẽ lựa chọn 10 vị trí đầu có điểm cao nhất trúng tuyển. Xung quanh hoàn toàn nổ tung. Ánh mắt của mọi người đỏ lên. Hô hấp dồn dập. Tiền bối, ông nói thật sao? 10, bây giờ học viện viễn cổ lại chọn 10 người trúng tuyển. Đám người Bách Lý tranh vanh, chủ nhân Sát Minh, Vũ Cực Tông chủ, Tinh Khư môn chủ kích động đến mức mặt đỏ tai hồng. Cả đám đều thở hổn hển, còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Tuyết Nhi, bây giờ sẽ chém giết vô cùng hung hiểm. Cẩn thận, thiếu phụ mặc cung trang của băng cực cung quay đầu lại. Nghiêm túc nhìn Thẩm Nại Tuyết một cái. Cách chương.